Đô thị tu chân y thánh. Chương 957, kinh người tình cảnh to lớn. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, phải không? Hoàng Liệt con ngươi bỗng nhiên run lên, rồi sau đó bàn tay liền nâng lên một đạo nhàn nhạt màu bạc lôi quang. Kinh khủng dị thường, quang diệu đâm đám người con mắt đều không cách nào mở ra tới. Lấy hắn thân phận, nói thật, thật đúng là không cân nhắc qua. Có giết hay không liền. Loại chuyện này, ở hắn xem ra, chẳng lẽ cái này còn sẽ có nghi vấn sao? Không phải liếc qua thấy ngay. Phải, nếu ngươi không muốn nói chăn chối. Vậy đừng nói đi, liền dứt khoát giòn đi chết cũng được. Giả Mạc đại nhân bên kia hỏi tới. Vừa vặn ta cũng có thể có một giải thích. Hoàng Liệt trong tay màu bạc lôi quang càng ngày càng thịnh. Hơi thở càng ngày càng khủng bố. Làm Trần Phi ánh mắt bạo co lên tới. Ngay tức thì cảm nhận được kinh khủng uy hiếp chí mạng. Vèo, lôi quang chớp mắt. Vậy màu bạc lôi quang hướng Trần Phi nổ tung đập tới. Trần Phi tim ngay tức thì cuồng nhảy cỡn lên. Gân xanh nổi lên. Đang muốn đem vậy bát cung huyền tháp sử dụng chạy trốn. Có thể nhưng vào lúc này xa xa lại có một đạo khí tức kinh khủng bỗng xuất hiện. Vèo, một luồng ánh sáng đen vạch ngang bầu trời mênh mông. Thẳng đem vậy màu bạc lôi quang nghiền. Xuyên thấu ở Trần Phi trước mặt. Nhấc lên đầy trời bụi mù. Ai dám tới xấu xa ta Hoàng Liệt chuyện. Hoàng Liệt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Diễn cảm phiền muộn quát lạnh. Nhưng vào lúc này. Vậy bụi mù dần dần tản đi, lộ ra một chuôi cắm trên mặt đất dơ lên trời đại kích. Là kích, ai ra tay, lại có người dám không cho Hoàng Liệt mặt mũi. Mọi người nhìn vậy tản ra khí tức kinh khủng dơ lên trời đại kích. Có chút da đầu lẫm nhiên tự lẩm bẩm. Cái này đại kích, tối thiểu đều là một kiện thượng phẩm đại kích pháp khí. Nhưng đây cũng không phải điểm chính. Điểm chính là âm thầm ra người người có thể chống đỡ Hoàng Liệt công kích. Vậy thì chứng minh, vậy âm thầm người, ít nhất cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Chẳng lẽ là Hắc Phong Hạp Tả hữu hộ pháp, năm đại kiện tướng, có thể bọn họ tay không chiếm đa số. Không có nghe nói ai vũ khí là kích à, ỷ lớn hiếp nhỏ. Cậy già lên mặt, Hoàng Liệt. Ngươi vậy thật là càng sống vượt trở về à, xa xa truyền tới một đạo hơi có vẻ già nua tiếng chê cười. Sau đó, một vị dáng người cường tráng nam đầu chọc tử chậm rãi xuất hiện. Ông già vừa xuất hiện, mọi người tại đây liền khó hiểu cảm giác được trên người mình phảng phất là bị đá lớn đè như nhau. Thở hổn hển cũng lộ vẻ được có chút khó khăn. Tất cả mọi người ngay tức thì con ngươi kinh sợ kinh. Quả nhiên lại là một vị siêu cường cao thủ. Quang thị khí thế, liền mạnh như vậy hãn. Bất quá, hắn là ai? Dám không ngừng kêu Hoàng Liệt tánh mạng. Xấu xa hắn chuyện, cừu sư Liệt, người muốn tới xen vào việc của người khác. Nhưng vào lúc này Hoàng Liệt hơi ngưng nhiên thanh âm cũng đã là vang lên. Làm mọi người hơi ngẩn ra. Cừu sư Liệt, quảng cáo. Tuyết Vân Lâu mới lên chuyện bên trong trưởng lão cửu sư Liệt. Là hắn. Rốt cuộc có người kịp phản ứng cửu sư Liệt là ai? Mặt đầy kinh động kinh hô thành tiếng. Tuyết Vân Lâu trưởng lão một chức đó là nổi danh khảo hạch cực độ nghiêm khắc. Cho nên bất kỳ một vị Tuyết Vân Lâu trưởng lão. Vậy cũng tuyệt đối là nhân trung chi long. Danh tiếng cực lớn. Vô cùng lợi hại. Tựa như cùng cái này cửu sư Liệt, hơn 10 năm trước hắn nhưng mà Tuyết Vân Lâu năm trẻ một đời người thứ hai. Chấm, bốn lớn đứng đầu cấp thế lực năm trẻ một đời đỉnh cấp. Có thể không lợi hại. Tuyết Vân Lâu trường lão ngoại vụ, cửu sư Liệt, Trần Phi lúc này cũng là hơi ngây ngẩn. Không nghĩ tới sẽ có không nhận biết cường giả đột nhiên nhô ra giúp hắn. Tiểu tử không tệ. So ta năm đó lợi hại hơn. Một khắc sau liền gặp vậy cửu sư Liệt thanh âm lại lần nữa vang lên. Hướng Trần Phi ầm ầm cười nói. Mọi người ánh mắt đâu nhất thời híp một cái. Cái này cửu sư liệt lại có thể sẽ khen người. Nhưng một lát sau, bọn họ lại bình thường trở lại. Cái này họ Trần quả thật đổi tai. Không chỉ có thực lực mạnh, hơn nữa còn gan lớn. Làm nổi phần này khen. Cửu tiền bối quá khen rồi. Và ngài so với ta cái này hẳn coi như là đùa giỡn đi. Trần Phi khiêm tốn cười nói. Thái độ thành khẩn hướng đối phương hơi cung kính khom người. Bỏ mặc nói thế nào? Đối phương có thể nguyện ý là hắn ra mặt. Hơn nữa còn là người không biết. Phần tình nghĩa này, hắn Trần Phi ghi nhớ. Không cần phải khiêm nhường như thế. Người như thế trẻ tuổi, liền sức chiến đấu như thế mạnh. Ta không bằng ngươi. Có lẽ không lâu sau nữa, ngươi thì có thể đuổi kịp ta chứ. Cửu sư liệt bình thản lắc đầu một cái. Nhìn Trần Phi cười nói. Ngươi yên tâm. Tối nay có ta ở đây. Cái này Hoàng Liệt không nhúc nhích được ngươi. Cửu sư liệt. Ngươi có ý gì? Hoàng Liệt sắc mặt trầm xuống. Cả người toát ra kinh người màu bạc lôi quang. Có ý gì? Không rất rõ ràng sao? Vậy cửu sư liệt nhìn một mặt âm trầm Hoàng Liệt. Nhàn nhạt nói. Hoàng Liệt. Ngươi khỏe ngặt cũng coi là một uy tín lâu năm trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Như thế ỷ lớn hiếp nhỏ. Bất giác được mất mặt. Cửu sư liệt tiền bối. Người này giết Dạ Thanh. Giết màn đêm tiền bối thủ hạ đen trắng hai đêm. Tội đáng chết vạn lần. Vân Như Nguyệt đứng ra lạnh lùng nói. Đó là Nhan Chân phái sự việc. Để cho Nhan Chân phái người tới. Cùng các người Vân gia có quan hệ gì đâu. Cửu sư liệt ánh mắt rơi vào Vân Như Nguyệt trên mình. Nhàn nhạt nói. Hắn gan chó bao thiên. Làm nghịch tà ý nghĩa. Còn dám làm mặt của ta mà giết người. Thập ác không tha. Vân Như Nguyệt tiếp tục nói. Một đôi mắt đẹp tràn đầy oán độc sát ý lạnh như băng. Hôm nay, liên tiếp đánh mặt. Làm nàng Vân Như Nguyệt đều cảm giác là mất hết mặt mũi. Lấy nàng thân phận tầng thứ, chưa từng như vậy bị người làm nghịch qua. Vậy ngươi bây giờ dám ở ta cửu sư liệt trước mặt gầm to, làm nghịch ta ý nghĩa, có phải hay không? Ta cũng đáng chết liền ngươi. Nghe vậy, cửu sư liệt cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng trực tiếp là rơi xuống Vân Như Nguyệt trên mình. Người sau thân thể mềm mại nhất thời là kinh hãi trước run một cái. Cửu sư liệt, ngươi nếu là dám động Như Nguyệt tiểu thư một sợi lông tơ. Vậy ngươi liền thử một chút. Hoàng Liệt một đôi lạnh lẽo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cửu sư liệt trên mình. Sát khí đằng đằng nói. Vân Như Nguyệt tiểu thư là bọn họ Vân Chân Đan Vương con cưng. Công chúa nhỏ, ai dám động? Cửu sư liệt nghe vậy con ngươi trực tiếp là híp lại. Lạnh nhạt nhìn xem Vân Như Nguyệt. Ánh mắt vừa muốn Hoàng Liệt trong đôi mắt lạnh lẽo nghênh đón. Ta biết nàng là Vân Chân Đan Vương tôn nữ. Lai lịch thiên đại. Nhưng là thực lực không đủ thì tốt nhất vẫn là thu liễm chút đi. Nếu không, đắc tội người không nên đắc tội. Chết cũng là chết vô ích. Dẫu sao cõi đời này quá nhiều người cũng là chết vậy chết vô ích. Người nói đúng sao? Hoàng Liệt, cửu sư liệt bình thản nói trước. Làm Hoàng Liệt con ngươi đột nhiên rụt một cái. Hắn nghe được cửu sư liệt trong lời này giấu ý nghĩa. Cõi đời này quá nhiều chết vô ích người. Bởi vì là không đầu công án. Căn bản là không tra được hung thủ. Cửu sư liệt, ta không cùng ngươi tranh. Đi theo liền gặp một bước lên trước. Đón cửu sư liệt lạnh lùng nói. Nhưng là, người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Vì một cái như vậy người ngoài, có đáng giá hay không được. Huống chi, chuyện này cùng ngươi cửu sư liệt có quan hệ gì đâu. Ta cũng chỉ là không ưa mà thôi. Lý do này đủ chưa? Cửu sư liệt bình thản nhìn Hoàng Liệt. Nhàn nhạt nói. Được rồi. Giải tán đi, sớm làm tiếp vậy không có ý nghĩa. Không phải sao, gây rối nữa vậy không có ý nghĩa. Nghe vậy, Hoàng Liệt lại bỗng bình tĩnh lại. Nhìn Cửu Sư Liệt một đôi tròng mắt tràn đầy lạnh lùng chập chờn. Cửu Sư Liệt, ngươi thật lấy là ta cầm ngươi không có biện pháp. Gặp Hoàng Liệt bộ dáng như vậy. Vậy Cửu Sư Liệt ngược lại thì diễn cảm có chút ngưng nhiên đứng lên. Nhìn Hoàng Liệt, Cửu Sư Liệt lạnh lùng nói. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cũng dùng đến đi. Hắn nhưng là đã nhìn ra. Cái này Hoàng Liệt tựa hồ còn có cái gì lá bài tẩy. Nghe vậy, Hoàng Liệt sắc mặt ngược lại là không có bao nhiêu chập chờn. Chỉ gặp mắt thần chăm chú nhìn Cửu Sư Liệt. Một lát sau, liền gặp hắn bỗng lãnh đạm trước. Cười nói, phải, người Cửu Sư Liệt chưa thấy quan tài không rơi lệ. Tốt lắm, vậy ta bây giờ thành toàn cho ngươi. Dứt lời, liền gặp hắn hướng Vân Như Nguyệt nhìn lại. Giống như là đang trưng cầu cái gì đồng ý mà vậy người sau. Vậy trực tiếp là sắc mặt oán độc không chút do dự gật đầu một cái. Vì vậy Hoàng Liệt trực tiếp là hướng xa xa xoay người. Nhàn nhạt ôm quyền cung kính nói. Mấy vị, xin lỗi, nguyên bản đáp ứng để cho các người ở nơi này Hắc Phong Hạp không ra tay. Bất quá bây giờ, tình huống có biến. Đúng là không biết làm sao. Tất cả mọi người nghe vậy cũng trực tiếp là ngẩn người. Tim, đi theo bỗng nhiên gia tốc rất nhiều lần. Có thể để cho Hoàng Liệt cũng cung kính như thế. Hắn trong miệng mấy vị. Là ai? Chẳng lẽ, mà theo Hoàng Liệt thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Chỉ gặp vậy không bầu trời xa xăm trong. Đột nhiên là có một đạo đạo quang tuyến vặn vẹo. Yêu khí cuồn cuộn. Tản ra hướng bốn phương tám hướng. Quảng cáo, mà ở đó ánh sáng vặn vẹo địa phương. Có ba đạo người khoác hắc bào bóng người chậm rãi là xuất hiện mọi người trong tầm nhìn. Chậm rãi mở lên vẩy che giấu đỉnh đầu đầu bào cái mũ. Một đạo nhàn nhạt than thở thanh. Cuối cùng là nhẹ vang ở mọi người bên tai. Không ít người nghe được cái này thanh âm quen thuộc nếu như sét đánh. Ánh mắt sợ hãi gắt gao nhìn sang. Kim, kim hồn tả hộ pháp. Còn có Nguyệt Tề, Bằng Phi đại nhân cũng ở đây. Trời ạ, hắn, bọn họ làm sao sẽ cùng Vân gia đi tới một khối. Chẳng lẽ, từng vị tại chỗ cường giả, còn có Hắc Phong Hạp bản thổ cao thủ đều là không nhịn được hoảng sợ thất sắc. Thậm chí liền vậy Cửu Sư Liệt. Hiện vào lúc này đều có chút lập tức chán tỏa khí lạnh tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm kim hồn ba người. Bởi vì cái này ba người. Đây chính là ở nơi này Hắc Phong Hạp. Thậm chí vậy thành U Lang cũng tiếng tăm lừng lẫy Hắc Phong Hạp tả hộ pháp. Còn có năm đại kiện tướng trong đó tới hai. Chấm, cái trước chính là yêu thú cấp ba tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Sau hai người cũng đạt tới yêu thú cấp ba tam trọng thiên. Bất kỳ một người nào cũng so hắn Cửu Sư Liệt lợi hại. Có thể, nhưng vì cái gì? Nhưng vì cái gì bọn họ sẽ khuấy chung một chỗ? Không phải nói, cái này Hắc Phong Hạp đã theo Vân gia nháo băng liền sao? Ngươi, các người ba cái, khó khăn, chẳng lẽ, đột nhiên. Vậy Cửu Sư Liệt tròng mắt co rúc một cái. Nhìn kim hồn ba người cặp mắt trong ánh mắt hiện ra một vẻ kinh dị. Tổng không biết, cái này ba cái lão già kia phản bội chứ. Cửu trưởng lão, tránh ra đi, ngươi bây giờ tránh ra. Trước khi hết thảy tin tưởng như Nguyệt tiểu thư cũng biết làm là cái gì vậy không phát sinh. Kim hồn không để ý đến Cửu Sư Liệt kinh dị chất vấn. Mà là không có gì lạ nói. Nhưng hắn coi như là như vậy không có gì lạ vừa nói. Phong cách sống kín đáo. Có thể vậy Cửu Sư Liệt. Lại cũng cảm giác được một cổ áp lực kinh khủng đang đè ở trên người hắn. Làm hắn khó thở. Đây chính là yêu thú cấp ba tam trọng thiên đỉnh cấp thực lực. Rồi sau đó. Liền gặp hắn thở một hơi thật dài. Nhìn một cái một bên sắc mặt kiêu căng Vân Như Nguyệt. Lại nhìn xem một mặt cười lạnh Hoàng Liệt. Cuối cùng, rơi xuống kim hồn cùng trên thân ba người. Chậm rãi tâm trạng ngưng trọng nói. Thật không nghĩ tới, Vân gia lại có thể đem các người ba cái vậy mời đi. Hiển nhiên, hắn nghìn tính vạn tính, cũng không khả năng coi là đến một điểm này. Cứ như vậy, hắn trước những lời đó, thì hoàn toàn thành cười nhạo. Chỉ bằng hắn cửu sư liệt một người muốn giữ được Trần Phi. Làm sao đảm bảo, cái này thật giống như căn bản cũng đã là chuyện không thể nào. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.